One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, dâu trắng đánh nhừ tử Akainu. À, thời gian thật đúng là trùng hợp. Reinhardt trong tay dẫn theo Golden Lion thi thể chậm rãi. Hướng xuống, hắn chú ý tới dâu trắng dị thường. Cái này thật là liền không có biện pháp. Reinhardt rất hy vọng dâu trắng có thể cho hải quân mang đến một chút càng lớn phá hư. Cho nên còn cố ý để Maelstrom Spider đâm lưng dâu trắng một đao kia lệch. Nhưng là nên phát sinh sự tình là y nguyên không cách nào tránh khỏi. Dâu trắng bị lớn nhất suy yếu. Cũng không phải là sơ quát một đao kia. Mà là vung đi không được tật bệnh. Đây là hắn cùng gặp Sengoku Rayleigh dạng này càng già càng dẻo dai đám ra hỏa điểm khác biệt lớn nhất. Lúc này dâu trắng cùng Salad Linlan rất giống. Salad Linlan là nếu như trường kỳ không ăn đồ ngọt lời nói. Liền sẽ bộc phát nghị ăn trứng. Lý trí hoàn toàn không có. Mà dâu trắng tình huống thì càng hỏng bét. Dù sao hoàn toàn không cách nào dự liệu được hắn phát nguyên nhân của bệnh. Là bởi vì mệt nhọc quá độ. Là bởi vì phát lực quá lớn. Là bởi vì cảm xúc kích động. Hết thảy tất cả khả năng đều không thể để hắn phát bệnh. Nhưng là hết thảy tất cả nhưng lại đều có thể để hắn phát bệnh. Dâu trắng y nguyên cường đại. Nhưng là sự cường đại của hắn cũng đã là không ổn định. Mà giờ này khắc này liền là cái này không ổn định nhân tố bộc phát thời khắc. Ngạch dâu trắng che. Ngực rút lui hai bước. Khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Toàn thân hắn cơ bắp đều tại có chút run rẩy. Thoạt nhìn tình huống thật vô cùng không tốt. Minh cầu. Akainu tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Từ chú ý tới dâu trắng tình huống không đúng đến phát động công kích. Chỉ bất quá sự tình trong nháy mắt. Hắn quả quyết tuyệt đối siêu việt trên đại dương bao la 9 thành 9 người. Mà sự thật chứng minh hắn quả quyết là chính xác. Mặt đối với hắn công kích. Dâu trắng không có bất kỳ cái gì tránh né. Kết thúc. Akainu trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Dù cho cường đại như dâu trắng không chút nào phòng ngự bị mình đánh một kích này. Trận chiến đấu này cũng liền trực tiếp đi hướng cuối cùng. Đi chết đi. Dâu trắng. Hỏng bét. Trên bầu trời. Đang tại bằng vào năng lực của mình không ngừng kéo dài Kizaru Marco. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Làm sao lại ở thời điểm này, tình huống bây giờ không xong. Hắn cho dù là muốn đuổi đi qua hỗ trợ cũng đã không còn kịp rồi. Rất tốt, tử hình đài bên trên Sengoku cũng không có dư thừa công phu đi chú ý nhóc mũ rơm hai người. Tất cả tinh lực đều tập trung vào Akainu cùng dâu trắng bên này. Xử lý dâu trắng lời nói, nhóc mũ rơm hai người cũng không có chỗ có thể trốn. Hết thảy cũng đều còn nắm trong lòng bàn tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại trận này tất cả mọi người nhịn không được đem ánh mắt đưa tới thời điểm. Akainu nham tương quyền lập tức liền muốn xuyên thủng dâu trắng lồng ngực. Nhưng là cũng liền tại cái này tất cả mọi người coi là dâu trắng muốn bị Akainu xuyên qua lồng ngực. Thời điểm, dâu trắng bên người một bóng người lấp lóe mà ra. Trực tiếp ngăn tại dâu trắng trước ngực. Suy, tựa như là nung đỏ khối sắt chìm vào trong nước phát ra tới thanh âm. Đây cũng là dầu mỡ bị trực tiếp nướng liền bốc hơi lúc phát ra tiếng vang. Akainu vô cùng đáng sợ nham tương nắm đấm trực tiếp quán xuyên trước mặt thân thể người này. Huyết nhục, xương cốt, hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản núi lửa bộc phát đồng dạng đáng sợ nắm đấm tập kích. Cái gì? Akainu nhíu mày. Hắn đánh xuyên qua trước mặt thân thể của người này. Nhưng là người này lại cũng không là dâu trắng. Cho dù hắn quán xuyên cái này nam nhân ngực về sau. Nắm đấm y nguyên oanh đến dâu trắng. Nhưng là lực đạo lại giảm bớt rất nhiều. Chỉ là miễn cưỡng đánh xuyên qua dâu trắng ngực cơ bắp vừa mới chạm tới xương cốt dáng vẻ. Xa xa không đến để cái này nam nhân đánh mất chiến đấu vì cái gì thời điểm. Sơ quát Marco trong mắt trong nháy mắt lệ nóng doanh trong. Ngươi cái tên này, ngăn tại dâu trắng trước người không phải người khác. Chính là trước đó ý đồ bị đâm dâu trắng. Kết quả thất bại Maelstrom Spider sơ quát. Tên ngu xuẩn, cười lạnh một tiếng. Akainu khinh thường nhìn xuống không dứt tiếng nôn máu tươi sờ quát. Lại bị dâu trắng cái gọi là gia đình tình nghĩa cho lôi kéo được sao? Phế vật thủy chung liền là phế vật. Khụ khụ, sờ quát ho ra hai cái máu tươi. Hắn ngũ quan thất khiếu lúc này đều tại hướng bên ngoài bốc lên máu. Người nói đúng, ta là ngu xuẩn. Lão cha cho chúng ta những này chó nhà có tăng nơi hội tụ. Nhưng là ta lại phản bội hắn. Nhưng là ngay cả như vậy, lão cha cũng coi ta là làm nhi tử. Nhi tử, có thể trơ mắt nhìn xem lão cha thụ thương sao? Như thế giống giận, sơ quát run rẩy duỗi ra hai tay. Trên hai tay màu đen Busosoku lan tràn bao trùm. Hắn bắt lấy Akainu nóng bỏng nham tương nắm đấm. Lần rồi, phảng phất thịt nướng thời điểm đem cắt rất mỏng thịt ba chỉ đặt ở lửa than chính vượng giá nướng. Bên trên đồng dạng, dầu mỡ trong nháy mắt bắt đầu chảy ra. Dù cho có Busosoku Haki bảo hộ, sơ quát hai tay cũng đã bị trực tiếp đốt thành than cốc. Ân, Akainu nhíu mày, theo bản năng muốn kéo tay về cánh tay. Nhưng là sơ quát hai tay cơ hồ đã hòa tan. Lúc này cùng cánh tay của hắn một mực dung hợp lại với nhau. Lại thêm sơ quát Busosoku Haki gia trì. Hắn dừng một chút, liền là cái này bỗng nhiên một cái. Lão cha, sơ quát ngửa mặt lên trời gào to. Ngay tại lúc này, giá trị của ta, liền là giờ này khắc này. Ta xuẩn nhi tử a. Tiếng gầm gừ từ sơ quát phía sau truyền đến. Dâu trắng giống giận tiến lên một bước. Ngươi nói nào có nhi tử nguyện ý nhìn xem lão cha thụ thương. Nhưng là, nơi nào sẽ có phụ thân nguyện ý nhìn xem mình nhi tử vì chính mình hy sinh. Hỏng bét, Akainu mồ hôi lạnh trên trán một bốc lên. Minh cầu, không chút do dự, trống không quyền trái trong nháy mắt đánh ra. Converter Miss Ducks, nhưng là, dâu trắng tay phải vươn ra. So với người bên ngoài mà nói cực kỳ to lớn bàn tay mở ra. Đen kịt Busosoku Haki bám vào trên đó. Hắn trực tiếp một thanh nắm lấy Akainu nham tương quyền. Lần rồi, lúc này dâu trắng Busosoku Haki đã không cách nào hoàn toàn ngăn cách Akainu nham tương nhiệt độ. Cao, bàn tay của hắn trong nháy mắt máu thịt be bét. Minh cầu núi lửa bộc phát đồng dạng cường đại lực trùng kích cũng chấn động đến cánh tay của hắn. Trở về uốn lượn, bả vai xương cốt sau lồi. Thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhưng là đã đủ rồi. Akainu hai cánh tay đều không thể dùng. Nham tương tiểu tử, gầm thét, dâu trắng trống không quyền trái bên trên sóng chấn động quấn quanh. Haki bao trùm, sau đó, huy quyền, dâu trắng nắm đấm trùng điệp đánh vào Akainu đỉnh đầu. Mặt đất trực tiếp vỡ nát, Akainu bị oanh tiến vào lòng đất. Thân thể của hắn bị mạnh mẽ sóng chấn động cho chấn tại nhục thể cùng nham tương ở giữa vừa đi vừa. Về hoán đổi, bản thân của hắn gương mặt càng là bởi vì thống khổ mà trở nên cực kỳ vặn vẹo. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Ô, đùa gì thế? Nhưng là Akainu chung quy là Akainu. Hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất cũng không phải là đang nói đùa. Cho dù là chịu dâu trắng dạng này một kích, hắn y nguyên xa xa không có mất đi sức chiến đấu. Mượn dâu trắng trọng kích, Akainu tránh thoát trói buộc, xoay người mà lên về sau, đấm ra một quyền, minh cầu. Người trên bầu trời rai hát, không thể nín được cười. Tràng diện này thật đúng là quen thuộc. Bất quá nguyên tắc bên trong một kích này đã đánh rớt dâu trắng nửa gương mặt. Mà bây giờ đâu? Ngây thơ tiểu tử, thân thể chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Tại phát bệnh kỳ qua về sau dâu trắng nhanh nhẹn tính ngược lại là đang tức giận ra chỉ dưới nói. Tới, ngược lại là Akainu bởi vì thụ trọng thương. Một kích này chung quy có chút bối rối. Dâu trắng đột nhiên nghiêng đầu. Akainu vội vàng nham tương quyền đánh rớt hắn một nửa dâu ria từ tai của hắn bờ lướt qua. Chung quy là cũng không có chạm tới hắn. Oanh, đã Akainu công kích thất bại. Vậy liền đến phiên dâu trắng. Máu thịt be bét nắm tay phải nắm chặt. Sau đó có chút tụ lực. Sóng chấn động cùng Haki cùng trợ gia trì. Chợt, toàn lực ứng phó một quyền. Chính giữa Akainu lồng ngực. Oanh, lấy dâu trắng vì mở đầu. Mặt đất ầm vang vỡ vụn. Cường đại địa sóng chấn động cơ hồ phá hủy phía trước tất cả mọi thứ. Ách a, nương theo lấy thống khổ kêu thảm. Akainu trực tiếp hóa thành một viên đạn pháo. Bay ngược mà quay về. Oanh, hắn trùng điệp đập vào tử hình đài bên trên. Cao cao tử hình đài bị đụng ầm vang sụp đổ. Sau đó khí thế không ngừng. Akainu lại va vào bản bộ cao ốc. Trực tiếp đem cao ốc oanh ra một cái động lớn đến. Mới rốt cục mai danh ẩn tích. Thật thú vị. Rai hát cười. Rõ rệt nội dung cốt truyện phát triển cùng nguyên tác bên trong là không sai biệt lắm. Nhưng là kết quả lại ngày đêm khác biệt zero. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.